Đỉnh cao phú quý, chương 1001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người còn chưa hình dung ra tình huống gì thì đột nhiên chà, tiếng hét kèm theo tiếng kính vỡ, lại vang lên. Lần này, từ tầng 6, vài người đã bị đánh ra. Bắn, cộp cộp, sau đó, nó là tầng thứ 5, tầng 4, tầng thứ 3, cuối cùng ánh mắt của mọi người vẫn ở lối vào phía trước của tòa nhà mạnh. Kaka, có tiếng bước chân vang lên, thần kinh của mọi người như thắt lại. Trên thực tế, vào thời điểm này, Mạnh Thần Huy, Mạnh Tử Giai, A Bất Đề và những người khác đều nghĩ rằng Mạnh Thần Huy có bất kỳ người chơi nào khác và người của anh ta đã tập kích người của Mạnh Tử Giai. Lối vào cầu thang còn cách cửa chính một khoảng, phải đi qua một dãy hành lang đi về hướng Tây, nên mọi người thoạt nhìn chỉ nghe thấy tiếng động nhưng không thấy bóng người. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng bước chân của một người trên hành lang, mọi người đều trợn tròn mắt. Sau đó, Trình Nguyên xuất hiện trước mặt mọi người. Khi bước ra khỏi cửa tòa nhà, ánh mặt trời có chút chói chang, Trình Nguyên vươn tay che lại, nheo mắt nhìn vào cánh đồng. Chú, nhìn thấy Trình Nguyên, Mạnh Mỹ Kỳ đầu tiên là vui mừng khôn xiết, sau đó lại ngạc nhiên, cô lo lắng nói. Chú ơi, chạy đi. Vẻ mặt của Mạnh Thần Huy cũng căng thẳng. Và bà Mạnh ban đầu nghĩ rằng bà đã nhìn thấy hy vọng và nghĩ rằng ai đó có thể đến để giải cứu họ, nhưng chính đứa trẻ này đã ra tay. Trong nhận thức của cô, Trình Nguyên là một chiến binh xa lạ, ở quá xa so với cô. Vì vậy, tôi đã rất thất vọng khi nhìn thấy Trình Nguyên. Khi Trình Nguyên nhìn thấy Mạnh Tử Giai Giai, anh ta đi thẳng đến Mạnh Tử Giai Giai và hỏi không chút cảm xúc. Tôi đã khám xét toàn bộ tòa nhà. Bạn bè của tôi ở đâu? Bạn đã giấu họ ở đâu? Chỉ sau đó, Mạnh Tử Giai mới phản ứng. Nói cách khác, hắn được người của các quốc gia phía Nam hậu thuẫn nên sẽ không sợ Trình Nguyên, chưa kể lúc đầu hắn cũng không sợ. Vì vậy, anh ta cười tâu toét, tôi là ai, cô là cái quái gì vậy, dám chất vấn tôi. Nhìn thấy Trình Nguyên đi về phía Mạnh Tử Giai Giai, Mạnh Mỹ Kỳ lo lắng, cô hét lên. Chú đi mau, không đối phó được với những người này, chú. Bắn, Trình Nguyên đi đến một nơi cách Mạnh Tử Giai Giai 5 mét, vừa di chuyển thì đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạnh Tử Giai Giai. Không ai có thể thấy cách anh ta di chuyển, và không ai có thời gian để phản ứng. Ngay khi Trình Nguyên bắn, anh ta túm cổ Mạnh Tử Giai và nói trống không. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Nói cho tôi biết, bạn của tôi đâu? Trong mắt hắn hiện tại chỉ có Mạnh Tử Giai, còn những người khác, hắn đã hoàn toàn không để ý tới. Cách chương.